không làm tốt công việc nghiên cứu khoa học thì về nhà thừa kế gia sản bạc tỷ. Chương 72. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy tao về nhà chuẩn bị trước. Anh đợi một chút. Lục Dư Mặc dừng lại. Hắn quay đầu lại. Phó Chi đứng không xa bàn trang điểm. Ống tay áo được xắn lên một cách ngay ngắn. Trên cổ tay trắng nõn xinh đẹp đeo một chiếc đồng hồ điện tử có dây đeo màu trắng. Dưới ánh đèn rọi xuống, đôi mắt hạnh nhân trong veo khẽ tỏa sáng. Giọng điệu chậm rãi. Đừng để em phát hiện anh dẫn theo Chu Đình Đình đến viện nghiên cứu. Nếu không em sẽ kêu ba ba đánh gãy chân của anh. Lục Dư Mặc, năm Phó Chi 6 tuổi đã đọc được một cuốn sách. Đại khái nội dung muốn nói là các thành viên trong gia đình nên yêu thương, bao dung và thấu hiểu lẫn nhau. Cho nên mặc dù cô cảm thấy Lục lão phu nhân có vẻ không thích mình, nhưng cô cũng sẽ đưa thuốc cho bà ấy. Cô không muốn vì sự xuất hiện của mình mà làm cho ba và lão phu nhân không vui. Nhưng Chu Đình Đình thì khác. Cô ấy vẫn là người ngoài. Phó Chi không có lý do gì để bao dung cô ấy cả. Lục Dư Mặc cầm một củ khoai lang nóng phỏng tay đi dạo trên sân trường. Lờ đãng, lúc Chu Đình Đình tìm được hắn, nước mắt trực trào ra. Cô ấy có vẻ rất lo lắng, cũng vô cùng tủi thân. Vừa rồi anh đi đâu vậy? Em tìm một lúc lâu vẫn không thấy anh. Chu Đình Đình sinh ra đã xinh đẹp, còn tự biết trang điểm. Bây giờ lại khóc, như hoa lê dính hạt mưa. Làm người ta khó có thể không thương xót. Lục Dư Mặc lập tức bị dọa sợ. Chân tay luống cuống dỗ dành. Đừng khóc, anh không phải đã ở đây rồi sao? Nếu có gì vướng mắc thì em cứ nói ra. Anh thay em giải quyết. Khóc thế này không tốt cho mắt đâu. Chu Đình Đình nghe xong, khóc càng dữ hơn. Trên sân thể dục có vài học sinh đi ngang qua, cố tình bước chậm lại để hóng hớt. Chu Đình Đình chỉ khóc nức nở, không quan tâm đến hình tượng ở trường của mình. Lục Dư Mặc mạnh dạn đoán ra, giọng điệu có chút chần chừ, nghiêm túc hỏi, bác gái đã qua đời rồi sao? Gia cảnh của Chu Đình Đình không tốt. Cô ấy có một người em trai đã bỏ học đi làm. Người bố nghiện cờ bạc và người mẹ mắc bệnh bạch cầu nặng. Chỉ có thể dùng các loại thuốc đắt tiền đắp vào để duy trì mạng sống. Chu Đình Đình khóc một lúc, hít một hơi thật sâu. Sau một lúc lâu mới bình tĩnh lại đối mặt với sự im lặng của Lục Dư Mặc. Lấy tay lau nước mắt nói. Không, nhưng cũng sẽ sớm thôi. Lục Dư Mặc, em nói như vậy là sao? Chu Đình Đình nói, mẹ của anh không muốn hỗ trợ em nữa. Nhưng anh cũng biết tình huống của nhà em rồi đấy. Khi đó cũng là Lục gia hết sức lấy lòng giúp đỡ gia đình em. Vất vả lắm mẹ em có hy vọng sống sót. Trước mắt bây giờ đã tìm ra tủy sống thích hợp để phẫu thuật. Mà gì ấy lại tàn nhẫn cướp đi quyền lợi sống tiếp của mẹ em. Chu Đình Đình lấy ra sự kiêu căng của một bạn gái và nói. Dư Mặc. Mẹ của anh lần này thật sự quá đáng. Em không quan tâm, cho dù không phải là vì em, thì cũng là vì mẹ của em. Anh nhất định phải nói chuyện thật tốt với dì ấy. Lục Dư Mặc chưa kịp trả lời lại. Chu Đình Đình đã muốn kéo tay hắn làm nũng nũng. Kết quả cậu thiếu niên lộ ra vẻ luống cuống, dùng sức rút tay về, rồi lùi ra phía sau hai bước. Theo quan điểm của Lục Dư Mặc, tính cách của mẹ hắn rất quyết tâm. Một khi đã quyết cái gì, thì nó không thể dễ dàng thay đổi được. Hơn nữa việc hỗ trợ cho Chu gia, ban đầu cũng là Chu Đình Đình chủ động cầu xin hắn. Làm sao có thể kêu rằng là do Lục gia chủ động lấy lòng. Ánh mắt Lục Dư Mặc có chút phức tạp, nhưng Chu Đình Đình không có chú ý tới. Cô cúi đầu, lại lấy tay lau nước mắt, muốn Lục Dư Mặc nhìn thấy. Mẹ anh thật sự rất thích Phó Chi. Lần trước anh chỉ chọc Phó Chi không vui. Bà ấy liền cầm chổi lông gà rượt đánh anh mấy vòng quanh nhà. Lục Dư Mặc thở dài. Giọng điệu tự ti sâu sắc. Hoa nhà không có hương thơm của hoa dại. Địa vị của anh ở Lục gia còn không bằng Phó Chi. Lần này em làm nó không vui. Cho dù anh có nói cái gì cũng không thể có khả năng hỗ trợ Chu gia thêm một lần nữa. Còn việc đi chỉ trích Hứa Vi, hắn có bao nhiêu cái mạng để ba ba cầm dao đâm đây? Chu Đình Đình đứng ở sân thể dục, không thể tin được nhìn Lục Dư Mặc. Lục Dư Mặc thật sự thích cô ấy. Liền dỗ dành, em yên tâm, mẹ anh không muốn, nhưng anh có thể đi nhờ ba giúp đỡ chi phí phẫu thuật cho bác gái. Chuyện này thì em không cần phải lo lắng. Tim của Chu Đình Đình đập lỡ một nhịp. Vậy em về sau sẽ, chỉ cần em muốn cái gì, anh đều cố gắng hết sức mua nó cho em. Lục Dư Mặc bảo đảm. Chu Đình Đình cắn môi dưới. Cô ấy không thể chấp nhận được kết quả này. Nhưng cô ấy có thể nhìn ra Lục Dư Mặc thật sự không có chút bản lĩnh. Cũng không thể không trâu bắt chó đi cày. Nó sẽ làm khơi dậy tâm lý nổi loạn của Lục Dư Mặc. Trong lòng phiền muốn chết. Ngoài mặt thì bình tĩnh nói. Anh nguyện ý giúp mẹ của em. Em đã rất biết ơn rồi. Sau này mặc kệ em có làm chuyện gì sai, anh cũng sẽ bảo vệ em chứ. Lục Dư Mặc gật đầu. Chu Đình Đình vui vẻ. Vô tình nhìn thấy tấm thẻ trong tay hắn. Tim nhảy dựng lên. Buột miệng nói. Phó Chi thật sự đưa thẻ vào cửa cho anh. Giọng của cô ấy có chút to. Lục Dư Mặc sửng sốt một cái. Không đợi Chu Đình Đình hỏi đã nói trước. Anh ngày mai sẽ đi đến viện nghiên cứu FZ. Anh biết em cũng muốn đi. Nhưng phó viện trưởng Đỗ đã nói viện nghiên cứu cả đời cũng sẽ không mở cửa chào đón em. Cho nên anh sẽ nhớ quay kỹ càng lại cho em. Chu Đình Đình, cách chương.